Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, cốt khí vì sao? Tác giả, Cung Tam một đường trở lại Trung Châu. Cổ Dương ẩn ẩn cảm giác được Đông Vực Thần Đô phương hướng. Có U Minh tộc người hơi thở, nhưng là bởi vì này cố tình che giấu. Cổ Dương cảm giác cũng không rõ ràng. Từ vực ngoại trở lại Trung Châu trong khoảng thời gian này, tuy rằng không phải rất dài, nhưng cũng đủ làm U Minh tộc người tìm được tân sinh hoạt. Bọn họ còn sẽ trở lại Đông Vực Thần Đô, là Cổ Dương không nghĩ tới. Dương Nhi, ngươi làm sao vậy? Hạ xuống yêu tộc không người nơi. Tử La nhìn đến Cổ Dương thần sắc có chút không đúng, nhẹ giọng hỏi. Cổ Dương trần chờ một lát, ánh mắt xa xa nhìn phía Đông Vực Thần Đô phương hướng. Ngưng thanh nói, mẫu thân, lúc trước việc, nhân tộc có điều tham dự sao? Lúc trước, ha ha, nếu nói không có tham dự đó là giả. Ai không nghĩ phân một ly canh, bất quá là tham dự nhiều ít mà thôi. Tử La bình tĩnh cười, may mà hiện tại đều đi qua. Cổ Dương gật gật đầu, buồn bã nói. Xem ra là có người không so đo hiềm khích trước đây. Vì tìm kiếm che chở, đem vạn năm thù hận, đều chắp tay tặng người. Tử La không rõ, chính là nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt phương hướng, lại bừng tỉnh có chút hiểu ra. Kinh Thanh nói, bọn họ sẽ không đến Đông Vực Thần Đô đi đi. Cổ Dương không có phản bác, gật gật đầu nói, ta ở trong đó ẩn ẩn cảm giác được bọn họ hơi thở. Ta tưởng, mẫu thân không có đoán sai. Chung quanh năm người nghe được lời này, cũng đều là vây quanh lại đây. Đáy mắt là một mạt khiếp sợ chi ý. Hiện giờ Đông Vực Thần Đô tình huống bọn họ là nhất rõ ràng. U Minh tộc người gia nhập, rất có khả năng trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cổ Dương, có thể hay không ngăn cản bọn họ gia nhập Đông Vực Thần Đô đâu? Ngao Cảnh trầm giọng hỏi. Cổ Dương khẽ thở dài, lắc đầu nói, không đơn giản như vậy. Bọn họ hiểu lầm phụ thân như vậy nhiều năm. Nếu không có là ta vũ lực vượt qua tộc trưởng, việc này cũng không dễ dàng như vậy giải quyết. Chính là cũng không thể mắt thấy nhân tộc đem yêu tộc hủy diệt đi. Bạch Nhất Cốc có chút sốt ruột nói, hiện giờ đến ngẫm lại vãn hồi cơ hội mới được. Ta minh bạch, bất quá, nhân tộc, không ngừng một cái địch nhân. Có lẽ chúng ta có thể mượn đao giết người. Cổ Dương trên mặt là một mạt nhạt nhẽo ý cười. Như thế thời khắc, còn có thể cười ra tới. Thuyết minh trong lòng đã có chắc chắn. Mượn đao giết người. Người muốn mượn nhân tộc đao giết ai? Hiện giờ không có gì nhưng giết đi. Ngao Cảnh nghi thanh nói. Cổ Dương cười cười. Trên mặt trầm mặc đổi thành một mạt tàn khốc. Thanh âm chậm rãi truyền ra 300 năm thù. Có thể nào không báo? Một ngữ đã ra, mọi người đều là minh bạch, không có người phản đối. Nếu không có là bởi vì Cổ Dương biến mất 300 năm, lại như thế nào sẽ biến thành hôm nay cục diện? Đi trước yêu tộc một chuyến đi. Cổ Dương quay lại thần sắc, trầm giọng nói, ân, mọi người gật gật đầu. Tùy theo Cổ Dương một đạo, hiện giờ yêu tộc, liền tính là tứ đại vực chủ động tay, cũng không phải Cổ Dương hợp lại chi lực. Huống chi, lúc này bọn họ, đúng là một bộ khuôn mặt u sầu đầy mặt chi sắc. Không khí bi thương, hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp tục. Hỗn độn nhất tộc chi chủ Hỗn Thừa, Đào Ngột nhất tộc chi chủ Đào Đông, Thao Thế nhất tộc chi chủ Thao Vọng, còn có Cùng Kỳ nhất tộc chi chủ Nghèo Dễ. Bốn người đang ở vạn thiên vực giữa, nhìn tay đế một phong chiến thư, đáy mắt là một mạt do dự chi sắc. Không biết nên không nên đồng ý. Đồng ý là bị người đương thương xử. Nếu là không đồng ý, nhưng chính là không chết không ngừng cục diện. Vô luận là cái nào, đều không phải bọn họ có thể thừa nhận kết quả. Bốn vị vực chủ khuôn mặt u sầu đầy mặt. Có chuyện gì là không thể giải quyết sao? Một đạo thanh âm đột ngột ở đại điện giữa sinh ra, đem bốn người kinh ngạc một chút. Lúc này mới quay đầu lại nhìn lại. Lại là một cái xa lạ nam tử, tóc đỏ phiêu nhiên, màu đen nhẹ giáp, nhìn bọn họ nghi hoặc thần sắc. Cổ Dương tùy ý cười, làm Ngao Cảnh ra tới, Long nhân tộc Tiêu Chí Tính Sưng, còn có ngao cảnh quen thuộc khuôn mặt, làm bốn người mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, cũng là vì ngao cảnh tồn tại, làm Cổ Dương thân phận miêu tả sinh động. Người là Cổ Dương, nghèo dễ cơ hồ là thất thanh mà ra, còn không nghĩ tới. 300 năm qua đi, Cổ Dương thế nhưng còn sống. Nghe chi nghèo dễ chi ngôn, Cổ Dương không có phủ nhận. Hiện giờ cái này thời khắc, là tới nói chuyện hợp tác, không có phủ nhận tất yếu. Đối, ta chính là Cổ Dương. 300 năm không thấy, bốn vị vẫn là như lúc trước bộ dáng, giống nhau như đúc đâu. Cổ Dương thản nhiên cười, Dương giọng nói, nhưng mà, Cổ Dương một ngữ rơi xuống, đổi lấy lại là bốn người khiếp sợ lúc sau phẫn nộ. Hỗn thừa nói thẳng nói, Cổ Dương, người nếu tới làm thuyết khách, liền nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi. Thuyết khách, có ý tứ gì? Đối với bốn người dung sắc chi gian đột nhiên biến hóa, Cổ Dương pha giác nghi hoặc. Hỗn thừa nhìn Cổ Dương nghi hoặc bộ dáng không giống như là làm bộ. Cùng chi tam người liếc nhau, lúc này mới đem trong tay chiến thư đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương tiếp nhận lúc sau, thế mới biết, vì cái gì vừa rồi bọn họ bốn người thần sắc như vậy kỳ quái. Bởi vì chiến thư giữa không phải bên, đúng là làm yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp, đối phó ma tộc. Nguyên lai nhân tộc sở dĩ cùng yêu tộc đánh du kích chiến, nguyên nhân vô hắn, chỉ là vì có thể bức bách yêu tộc, ở thích hợp thời cơ hợp lực tấn công ma tộc, mà yêu tộc vì thoát khỏi nhân tộc dây dưa, chỉ có thể lựa chọn đồng ý, nếu không liền sẽ bị nhân tộc quy mô tiến công. Này cũng không phải là nói giỡn, nếu là đồng ý cùng nhân tộc cùng nhau tiến công ma tộc, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Hiện giờ Đông Vực Thần Đô, cũng không phải là năm đó Đông Vực Thần Đô. Các ngươi muốn đồng ý này phân chiến thư, không cần lo lắng ma tộc, ma tộc có ta đối phó. Cổ Dương đem chiến thư trả lại cho nghèo dễ, trực tiếp mở miệng nói, người đối phó ma tộc. Thao Vọng trần chờ hỏi, Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, hiện giờ nhân tộc cùng U Minh tộc hợp tác, đối với các ngươi yêu tộc là thật lớn uy hiếp, mà ta vừa lúc muốn đối phó ma tộc. Các ngươi cùng ta hợp tác một vài cũng chưa chắc không thể. Bốn người liếc nhau, trước mắt tựa hồ có một cái rất tốt cơ hội bãi ở trước mắt. Tuy rằng lúc trước không ít chuyện tình là bởi vì Cổ Dương gây ra, nhưng là yêu tộc cũng có sai. Chúng ta hợp tác có thể, chỉ là ma tộc tam đại ma tôn, người như thế nào đối phó? Đào Đông trực tiếp hỏi, xem như trận này hợp tác cuối cùng một cái bảo đảm. Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười. Dương giọng nói, các ngươi cho rằng ma tộc vì cái gì này 300 năm đều co đầu rút cổ ở Ma Uyên giữa không ra. Bởi vì bọn họ không bản lĩnh ra tới. Người năm đó giết ba vị ma tôn việc là thật sự, nghèo dễ thanh âm khiếp sợ truyền ra. Nghe nói là nghe nói. Nghe được Cổ Dương chính miệng xác định là không giống nhau. Cổ Dương trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh. Thanh âm nghiêm nghị truyền ra, 300 năm trước, ta có thể làm cho bọn họ co đầu rút cổ không trước. 300 năm sau, ta là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Khống chế cảnh cửu giai, không biết có đủ hay không tư cách. Người cũng là khống chế cảnh cửu giai. Bốn người khiếp sợ, không chỉ là đối với Cổ Dương cấp bậc. Cổ Dương còn từ giữa nghe ra bất đồng ý vị. Còn có ai là khống chế cảnh cửu giai? Cổ Dương trực tiếp hỏi, trong lòng giấu giếm một đáp án, lại không quá xác định, rốt cuộc chính mình rời đi là lúc, nàng vẫn là quy tắc cảnh cửu giai, chính là ngay sau đó, bốn người trong miệng đáp án, chứng minh rồi Cổ Dương không có đoán sai, cái kia cùng chi chính mình đều là khống chế cảnh cửu giai người, chính là Thiều Huyên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.